Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2386. Chương 2386. Cùng ta đánh một trận. Ô Cửu Sơn vẫn là mừng rỡ không thôi. Vui không có cái mũi, không có ánh mắt. Cao nhân hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ là hắn đã coi Lâm Thành Phi là làm chánh thức có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa người. Hắn có tư cách làm bằng hữu của mình. Tại trước mặt bằng hữu, không cần ra vẻ lạnh lùng, cũng không cần thời khắc nắm lấy giá đỡ. Rất sợ bọn tiểu bối được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây chính là Nguyệt trưởng lão trận pháp a. Chỉ nếu như biết rõ Nguyệt trưởng lão người, người nào nói tới hắn không được chậc chậc ngợi khen. Thậm chí có người nói thẳng, lấy hắn trận pháp chi đạo, cũng đủ để cho hắn xếp vào học đạo cảnh cao thủ trước ba hàng ngũ. Vậy thì thế nào? Hiện tại phá hắn trận pháp, chứng minh chúng ta mạnh hơn hắn a. Ô Cửu Sơn chững chạc đàng hoàng sờ lên cằm phía trên chòm râu. Quát lớn. Hiện tại Nguyệt trưởng lão dựa vào hộ thân pháp bảo, liền bị chúng ta đánh như là rơi xuống nước chi chó. Nói rõ chúng ta đã trên cơ bản là học đạo cảnh vô địch. Lâm Thành Phi đau đầu vò lên đầu. Lão gia tử, ngài cái gì thời điểm đối thiên hạ đệ nhất cũng dám hứng thú. Một mực có hứng thú, chỉ là làm không a. Ô Cửu Sơn nói ra, có điều có thể phá Nguyệt trưởng lão trận pháp, cái này đã đủ để cho chúng ta tại toàn bộ tu đạo giới dương danh. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, lão gia tử, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Ô Cửu Sơn hào khí vượt mây, vung tay lên, nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lão gia tử, xin hỏi, từ khi trận pháp xuất hiện về sau, ngươi có làm qua cái gì cống hiến sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ô Cửu Sơn thần sắc một trận, lắc đầu. Lâm Thành Phi hỏi lại, cái kia lão gia tử, từ khi trận pháp xuất hiện về sau, ngươi đối với ta đi ra một cái hữu dụng chú ý sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ô Cửu Sơn sắc mặt cứng ngắc, vẫn lắc đầu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại hỏi tiếp, cái kia lão gia tử, xin hỏi sau cùng trận pháp này là bị ngươi đánh tan sao? Ô Cửu Sơn vẫn lắc đầu, cái này không phải. Lâm Thành Phi buông tay, nói ra, lão gia tử, ngươi từ đầu tới đuôi đều không giúp đỡ được gì, đến sau cùng tốt ý tưởng em phá trận pháp công lao còn đâu trên đầu ngươi. Ta, chúng ta hai cái là cùng đi. Ô Cửu Sơn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là nghĩ ra như thế một cái lý do. Chúng ta là cùng một chỗ, chúng ta là đồng đội, bất kể là ai phá trận pháp, đều cần phải có đồng đội một bộ phận công lao, mặc kệ cái này đồng đội có phải hay không heo đồng đội, cũng mặc kệ cái này đồng đội có phải hay không cái phế vật. Dù sao, cái kia có công lao, nhất định phải có. Đây là Ô Cửu Sơn thái độ. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, lão gia tử, cái này thì ngươi sai rồi. Ai nói cùng đi nhất định phải là một cái chiến đội? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Đương nhiên là chia đều cái này danh tiếng. Lâm Thành Phi đột nhiên cười lớn một tiếng, lão gia tử, trận pháp này là mình biến mất, chúng ta hai cái ai cũng không có ra quá đại lực, cho nên coi như là chúng ta hai cái tốn sức tâm lực cùng công lực, cửu tử nhất sinh phía dưới mới miễn miễn cưỡng cưỡng phá trận pháp chạy thoát. Ô Cửu Sơn tán thưởng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, gật đầu nói, ngược lại là ý kiến hay. Lâm Thành Phi cười nói, những chuyện này chúng ta vẫn là đợi lát nữa lại nói, đi trước biệt thự bên trong nhìn xem. Chánh thức đối thủ là không phải đều ở nơi này. Vừa mới đẩy ra biệt thự cửa lớn, một loại âm hàn cùng cực cảm giác đập vào mặt, chỉ là trừ cái này âm hàn cảm giác bên ngoài, Lâm Thành Phi không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Thành Phi thần thức đã nhanh nhanh tại biệt thự trong quét một lần, lại là ai cũng không thấy. Ba tên kia chạy. Lâm Thành Phi tức giận nói, chúng ta tân tân khổ khổ đi tới nơi này, cũng là muốn tìm cái kia họ Hoàng tính sổ sách, hoặc có lẽ bây giờ cũng muốn tăng thêm cái kia tính nguyệt. Hiện tại liền bọn họ cái bóng đều không nhìn thấy. Truyền đi, sợ là chúng ta hai cái muốn bị người khác cười đến rụng răng. Ô Cửu Sơn ngưng thần nhìn lấy trong phòng bố trí, lại là đột nhiên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Khóe miệng của hắn hướng lên kéo một cái, lộ ra cái băng lãnh nụ cười. Ba vị trưởng lão, Ô Cửu Sơn đột nhiên trầm giọng quát nói, ta cùng Lâm Thần Y đã thông qua các ngươi trước đó khảo nghiệm, hiện tại cũng có thể hiện thân gặp mặt a. Lâm Thành Phi giật mình, lập tức minh bạch Ô Cửu Sơn lời nói bên trong hàm nghĩa. Ba lão gia hỏa này, khẳng định là ở chỗ này. Chỉ là, cái chỗ kia hẳn là bị thứ gì che giấu, thì liền tu đạo người thần thức đều không thể thăm dò. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Hoàng Vương Tám, ta biết ngươi ở chỗ này, nhanh lăn ra đến cho tiểu gia đón tiếp. Hầu hạ tốt, ta còn có thể tha cho ngươi một lần. Nhưng nếu như ngươi không biết điều, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chẳng lẽ Hoàng trưởng lão sợ? Ô Cửu Sơn nói tiếp, Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, tuyệt đối là sợ, không phải vậy, chúng ta bây giờ đều xông vào nhà bọn hắn, làm sao một người đều không nhìn thấy, rùa đen rút đầu a, ta ngược lại vẫn thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh diệt thần minh ba vị trưởng lão, hội uất ức đến loại tình trạng này, không bằng, chúng ta phóng mồi lửa. Đem nơi này thiêu đi. Đến bây giờ, Ô Cửu Sơn ngược lại là có chủ ý, chăm chỉ không ngừng khuyên Lâm Thành Phi, giật dây hắn đem nơi này phá hư sạch sẽ. Ba, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, rất là thống khoái nói ra, tốt, lão gia tử, ngài phụ trách động thủ, ta vì ngài đem gió cùng cứu người. Cứu người, cứu người nào? Ngược lại là Ô Cửu Sơn không phải rất rõ ràng, đương nhiên là biệt thự này bên trong người khác a. Chúng ta mục tiêu chỉ là ba cái kia lão gia hỏa. Lâm Thành Phi thanh âm đột nhiên lớn rất nhiều, giết ba tên này là được, về phần người khác có thể buông liền buông, có thể cứu thì cứu, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết lung tung vô tội. Vẫn là không ai xuất hiện. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ, biệt thự này bên trong thật không có người? Ô Cửu Sơn gật đầu nói. Vậy ta thì đếm tới ba. Trong vòng ba giây có thể chạy đi. Coi như bọn họ may mắn. Nhưng nếu như còn trong ở lại đây biệt thự trong, chính là chúng ta địch nhân. Chúng ta không ngại dùng biện pháp gì tới đối phó địch nhân. Hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi lên lầu, trên lầu cũng là trống rỗng, như vậy lớn một cái biệt thự trong, chỉ có Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn hai cái này khách không mời mà đến. Trừ cái đó ra, thật sự là không có một ai. Lâm Thành Phi tùy tiện ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy Ô Cửu Sơn hỏi, lão gia tử, làm sao bây giờ? Ô Cửu Sơn trầm giọng nói. Chỉ có thể tìm, chậm rãi tìm, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Bất quá, ta tin tưởng, ba người bọn họ, nhất định còn tại chung quanh nơi này. Không có khả năng đi xa. Vậy chúng ta thì tùy tiện đi một chút đi. Lâm Thành Phi đứng người lên, thân hình nhảy lên, trực tiếp từ lầu 2 nhảy tới trên mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn lấy biệt thự này, há mồm thì mắng to lên. Một đám Ô Quy Vương bát đàn. Ta còn tưởng rằng các ngươi là cái gì nhân vật anh hùng. Nguyên lai chỉ là một đám tất cả rùa đen a. Đã có lá gan cùng ta đối nghịch, thì mau chạy ra đây cùng ta đánh một trận a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.